Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng Tôn quay sang nói với Lục Chính Đình, người vẫn luôn đứng cạnh cô. Sự vụ cụ thể sẽ do văn thư Lục phụ trách. Ủy ban cách mạng huyện sẽ tổ chức một tổ xây dựng và phối hợp với các thợ ở quê để xây nhà. Lâm Uyển bật cười, đùa vui. Lục Chính Đình đúng là cục gạch. Ở đâu cần là chuyển đến đó. Trước đây, do khiếm khuyết về thính giác và đôi chân không tiện, Lục Chính Đình là người trầm lặng, chỉ thích đọc sách. Anh đọc đủ loại sách từ chăn nuôi, trồng trọt đến may mặc và nhớ rất lâu. Nhờ vậy, anh có kiến thức vô cùng phong phú. Hiện tại, anh vừa phụ trách tuyên truyền, vừa tổng kết công tác tổ y tế, hỗ trợ tổ trưởng và chủ nhiệm ủy ban cách mạng soạn thảo tài liệu. Ngoài ra, anh còn biên soạn sách thuốc dựa trên ghi chép của Lâm Uyển. Những công việc khó khăn, phức tạp mà người khác không quen làm, đều được giao cho anh. Bây giờ, với nhiệm vụ xây dựng viện y tế, anh phải tìm người phối hợp, chuẩn bị vật liệu như gạch, xi măng, cát và gỗ từ xưởng vật liệu xây dựng, rồi điều động sức lao động trong thời gian cao điểm mùa vụ, một thử thách không hề dễ dàng. Trong lúc mọi người còn bàn bạc sôi nổi, Lâm Uyển đột nhiên đứng lặng một giây, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Hệ thống trong đầu cô bất ngờ thông báo, nâng cấp phiên bản 1.2.3, nâng cấp hoàn tất, đã thêm chế độ gia công dược liệu và bàn hỗ trợ phẫu thuật. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Cô kinh ngạc đến sững người. Hệ thống bao ngày nay im hơi lặng tiếng, giờ đột nhiên lại tặng mình hai chức năng mới. Đúng là không ngờ, từ sau khi cô sử dụng hệ thống để làm chân giả cho Lục Chính Đình, nó hầu như không còn hoạt động, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để nhắc nhở nhỏ nhặt. Nhưng lần này, rõ ràng hệ thống đã bừng tỉnh, có lẽ nhờ điểm ít đức mà cô tích lũy từ việc cứu chữa bệnh viêm màng não. Phát tài rồi, cô nghĩ thầm, khóe môi không giấu được nụ cười mãn nguyện. Chủ nhiệm Hoàng, thấy cô đang hăng hái nói chuyện bỗng nhiên im lặng, ánh mắt sáng ngời, liền lo lắng hỏi. Bác sĩ Lâm, có chuyện gì sao? Chủ nhiệm Chu cười đùa, chắc lại nghĩ ra sáng kiến y thuật nào rồi. Lâm Uyển vội xua tay, xin lỗi mọi người, cháu chợt nhớ ra một việc gấp. Nói xong, cô quay người chạy nhanh về ký túc xá. Trong lòng cô dạo dực, không thể chờ thêm một giây nào để kiểm tra hai chức năng mới. Dù không hoàn toàn nghịch thiên như cô từng nghĩ, nhưng chúng đã mạnh mẽ ngoài mong đợi. Hệ thống vừa nâng cấp đã mang đến cho Lâm Uyển một chế độ mới vô cùng hữu ích, chế độ gia công dược liệu. Chức năng này cho phép cô sử dụng các điều kiện y học cơ bản và nguyên liệu có sẵn để tiến hành gia công, tinh chế thuốc bắc thành các loại nước thuốc tốt hơn, giữ nguyên được hiệu quả vốn có của dược liệu. Cách chương.